Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, Long Thiên Đức âm chiêu. Phạm Hồng Tiệm lập tức hưng phấn nói, tốt, ta lập tức triển khai bố trí. Cúp điện thoại, Phạm Hồng Tiệm lập tức cầm ống nói lên lớn tiếng nói. Các huynh đệ, Tường Vân tập đoàn phát động tiến công. Chúng ta triển khai phản kích thời điểm đến. Mọi người nghe rõ ràng. Hiện tại ta bắt đầu tiến hành bố trí. Nói xong, Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Vương Giật Hiên nói. Vương Giật Hiên, các người tiểu tổ thứ nhất phụ trách tiếp bàn. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Mặc kệ lúc ấy giá cổ phiếu là bao nhiêu. Các người một mực toàn bộ mua vào. Để ổn định lại Thiên Nhã đồ trang điểm giá cổ phiếu. Nhưng là không có ta mệnh lệnh. Bất kỳ người nào không được tự tiện xuất kích. Nghe rõ chưa? Vương Giật Hiên gật đầu. Phạm Tổng, ta nghe rõ ràng. Phạm Hồng Tiệm ánh mắt vừa nhìn về phía Trần Tiểu Hồ. Nói, Trần Tiểu Hồ, các ngươi tổ hai phụ trách nện bàn. Coi ta để ngươi hướng xuống nện thời điểm. Mặc kệ lúc ấy giá cổ phiếu là bao nhiêu, các người chỉ cần không ngừng treo lên bán đơn, trực tiếp đem giá cổ phiếu phong đến giá sàn bên trên. Hiểu chưa? Trần Tiểu Hổ gật đầu. Minh bạch, sau đó, Phạm Hồng Tiệm lại tại cái khác bốn tiểu tổ tiến hành nhiệm vụ phân phối. Phân phối xong sau, Phạm Hồng Tiệm cười mỉm nói, tổ thứ ba lim một chút. Còn lại tiểu tổ hôm nay có thể nghỉ ngơi qua. Vương Giật Hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Phạm Tổng, chẳng lẽ hôm nay liền mặc cho Thiên Nhã đồ trang điểm bị nện đến giá sàn sao? Khó nói chúng ta cứ như vậy tùy ý Đường Vân Đào bọn họ muốn làm gì thì làm sao? Phạm Hồng Tiệm mỉm cười. Dĩ nhiên không phải. Hiện tại chúng ta tiếp bàn thời gian vẫn chưa tới. Nện bàn càng không phải lúc. Người cứ việc yên tâm đi nghỉ ngơi đi. Nên làm như thế nào trong lòng ta biết rõ. Vương Giật Hiên trong lòng mang theo vô hạn nghi hoặc rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có tổ thứ ba tổ trưởng Trương Cảnh Trung Hòa hắn tiểu tổ thành viên. Chỉ có Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm rõ ràng. Cái này tổ thứ ba chúc sở hữu thao bàn thủ đều là đi qua Tần Phong bọn họ thông qua bối cảnh điều. Cha xác định. Tuyệt đối sẽ không cùng Đường Vân Đào cùng Tường Vân tập đoàn có bất cứ liên hệ gì thân phận trong. Sạch có thể tin cậy thao bàn thủ. Trương Cảnh trong năm nay chỉ có 28 tuổi. Tiểu hòa tử tuy còn trẻ tuổi. Nhưng là ngộ tính siêu nhất lưu. Tại nhiều lần thương gia thực chiến kiểm nghiệm trong. Hắn thành tích đều bài danh trước ba. Mà đang bị Phạm Hồng Tiệm chọn trúng tiến vào Hồng Phong đầu tư trước đó. Hắn chỉ là một nhà chứng khoáng công ty nho nhỏ dưới trọn viên. Lần này hắn ôm thử nhìn một chút thái độ tới tham gia Hồng Phong đầu tư nhận lời mời. Không nghĩ tới vậy mà lại bị Phạm Hồng Tiệm trực tiếp chọn chúng. Phạm Hồng Tiệm nhìn lấy cái này lưu cái này một đầu áo choàng phát có phần có một ít văn nghệ phong. Phạm Gia Hòa vừa cười vừa nói, Trương Cảnh Trong. Các ngươi cái tiểu tổ này nhiệm vụ 10 phần đơn giản. Thông qua công ty phần mềm hệ thống, khóa chặt mỗi một cái nện bàn tờ danh sách người sử dụng. Cũng đối với mấy cái này người sử dụng hành vi tiến hành phân tích. Cũng tìm ra những này người sử dụng thương gia thói quen. Ngươi có thể làm được sao? Trương Cảnh Trong trên mặt hơi kinh ngạc nói. Phạm Tổng, thật có thể làm được như vậy phải không? Trước kia bản thân ta sử dụng qua tất cả đầu tư cổ phiếu phần mềm đều không có đủ chức năng này. Cho dù là những cái kia trả tiền, cũng chỉ có thể xem xét hữu hạn người sử dụng tin tức. Bàn tử mỉm cười nói, ta nói là có hắn liền có, ngươi chỉ cần dựa theo ta phân phó đi làm là được rồi. Vừa nói, Phạm Hồng Tiệm đi vào Trương Cảnh Trong trước máy vi tính. Trực tiếp mở ra đầu tư cổ phiếu phần mềm thao tác thái đan bên trong một cái đánh dấu vì ẩn tàng. Công năng thái đan cũng đem Trương Cảnh Trong tập thể dục làm cái chương mục này mật mã đảo lại đưa vào. một cái hoàn toàn mới giao diện mở ra. Ở cái này thao tác logo bên trong, có thể tuyển định mỗi một cái cổ phiếu số giao dịch trước 100 tên người sử dụng giao dịch tin tức. Phạm Hồng Tiệm vừa cười vừa nói, nhìn thấy à, các ngươi cái tiểu tổ này muốn làm liền là phân công hợp tác. Đem trước đây 300 tên người sử dụng thương gia thói quen cùng giao dịch phong cách tất cả đều tiến hành tập hợp, cũng căn cứ đầu tư cổ phiếu phần mềm cung cấp tương quan số liệu cùng đường cong đầu nghĩ biện pháp. Đem những này người sử dụng hành vi quy tắc tiến hành phân loại. Đồng thời thử nghiệm dự đoán một chút bọn họ động tác kế tiếp. Tóm lại một câu, các ngươi cái tiểu tổ này muốn làm thử phân tích chúng ta đối thủ cạnh tranh thương gia thói quen. Thậm chí phải sâu vào đến bọn họ trong tư tưởng qua. Bởi vì đối với một cái thương gia đoàn đội tới nói, nếu như chúng ta biết đối thủ thương gia đoàn đội tư duy phương thức hoặc là tư tưởng ý đồ, như vậy chúng ta tại cùng đối phương thời điểm giao thủ mới có thể làm đến biết người biết ta trăm chiến không thua. Trương Cảnh trong mặt mũi tràn đầy ngưng trọng gật đầu, Phạm Tổng, xin ngài yên tâm, chúng ta cái tiểu tổ này nhất định sẽ tận tâm tận lực đi làm tốt chuyện này. Phạm Hồng Tiệm trầm giọng nói, Trương Cảnh trong, ta nhắc nhở một chút các ngươi cái tiểu tổ này. Cái này ẩn tàng công năng mật mã liền chính là bọn ngươi mấy người này tài khoản mật mã đảo lại. Cho nên, ta hy vọng các ngươi không nên đem chức năng này cùng mật mã phương thức nói cho những người khác. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, tại chúng ta thương gia đoàn đội trong, từ chúng ta đối thủ cạnh tranh hoặc là phải nói là địch nhân chúng ta nội tuyến. Cho nên, ta sở dĩ đem các ngươi cái tiểu tổ này đơn độc lưu lại cũng là không muốn khiến người khác biết. Những chuyện này, Trương Cảnh nghe được Phạm Hồng Tiệm nói như vậy, trong lòng có chút kích động, bởi vì hắn biết, ý vị này Phạm Hồng Tiệm đối với hắn là tương đối tin mặc cho. Trương Cảnh trong vỗ bộ ngực nói, Phạm Tổng, xin ngài yên tâm đi, ta cùng ta tiểu tổ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phạm Hồng Tiệm hài lòng gật đầu. Sau đó thời kỳ, Trương Cảnh Trung Hòa hắn tiểu tổ một mực tham gia đều là đối thủ cạnh tranh số liệu phân tích. Liên tiếp 3 ngày, Đường Vân Đào cùng hắn đoàn đội một mực đang nện bàn. Liên tiếp 3 ngày đều là ngã ngừng. Trên thị trường chứng khoán đã truyền ra rất nhiều nhìn trời nhã đồ trang điểm không bình thường. Bất lợi tin tức, thậm chí có truyền ngôn nói thiên nhã đồ trang điểm đã đứng trước mắt xích tài chính đứt gãy nguy hiểm. Ngay sau đó, lại có nặng cân tin tức vạch trần đi ra. Nghe nói là một tên sử dụng chu tước hệ liệt đồ trang điểm ngươi có khách hộ. Sử dụng xong về sau, trên mặt xuất hiện đại diện tích đốm đen. Cái này nữ khách hàng đã hướng ban ngành liên quan phản hồi việc này. Nghe nói ban ngành liên quan đối với chuyện này ngay tại triển khai xâm nhập điều tra. Theo đủ loại nghe đồn xuất hiện, đến ngày thứ tư, Đường Vân Đào cùng hắn đoàn đội đã đình chỉ nện bàn. Nhưng là giá cổ phiếu vẫn còn đang không ngừng ngã xuống. Giờ này khắc này, tại Tường Vân tập đoàn thương gia trong phòng, Đường Vân Đào ngồi tại quỷ thủ Long Thiên Đức bên người. Cao mày nói, Thiên Đức, chúng ta nện bàn đã thời gian dài như vậy, liên tiếp 3 cái ngã ngừng. Hiện tại cổ phiếu còn đang ngã xuống, vì cái gì Tần Phong bọn họ bên kia vẫn là án binh bất động đâu? Chẳng lẽ bọn họ không rõ ràng chúng ta ngay tại thương gia chân trời đồ trang điểm chi này cổ phiếu? Sao? Long Thiên Đức mỉm cười. Đường Tổng, không cần phải gấp, Tần Phong bọn họ chẳng mấy chốc sẽ không giữ được bình tĩnh. Nói, Long Thiên Đức đối sau lưng thương gia đoàn đội lớn tiếng nói. Lập tức bắt đầu dùng 1/10 dự bị tài khoản. Chấn động 5 lần về sau, đem thiên nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu tiếp tục kéo đến ngã ngừng. Sau khi nói xong, Long Thiên Đức mà cười cười đối Đường Vân Đào nói. Đường Tổng, nếu như chúng ta chỉ là một mực nện bàn, kỳ thực bọn họ cũng không nóng nảy, bởi vì bọn hắn có đầy đủ tiền tài, ta đoán chừng bọn họ dự định là chờ chúng ta đem giá cổ phiếu nện vào tương đối thấp giá vị thời điểm, trực tiếp vào sân thu hoạch, muốn dùng tương đối thấp giá cả lấy đi trong tay chúng ta cổ phiếu. Nếu thật là muốn để bọn hắn đạt được, như vậy chúng ta tổn thất là so sánh thảm trọng, dù sao đã liên tục 3 ngày ngã ngừng. Toàn bộ cổ phiếu giá cả đã ngã xuống 30% khoảng chừng. Cho nên, chúng ta bây giờ nhất định phải thông qua liên tục chấn động ngã xuống. Tại đây vị mua cao vị bán, trước hóa giải một chút chúng ta tiền tài áp lực, đem càng nhiều tán hộ bộ tiến đến. Đường Vân Đào cau mày nói, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau? Có thể sẽ có một bộ phận cơ cấu cùng tán hộ sẽ tại đê vị chép cơ sở đâu. Long Thiên Đức vừa cười vừa nói, khả năng không lớn, tăng thêm hôm nay sắp đạt tới giá sàn. Chi này cổ phiếu đã liên tục ngã xuống 4 cái giá sàn. Chỉ sợ những cái kia tán hộ nhóm tâm tất cả đều nát một chỗ. Rất nhiều người chỉ sợ cắt thịt đều muốn rời sân. Bởi vì nếu như ngày mai tiếp tục ngã xuống dưới, tương đương với bọn họ đầu tư đã chém ngang lưng. Thật sự nếu không mét vuông kho, chỉ sợ bọn họ sẽ hạt tròn vô tồn. Mà chúng ta thì thông qua mỗi ngày cao tần lần lặp đi lặp lại chấn động, đã kiếm tiền, lại có thể tại đê vị hút hàng. Nếu như Tần Phong bọn họ tiếp tục không xuất thủ, như vậy bọn họ liền đợi đến Thiên Nhã đồ trang điểm cổ phiếu ngã xuống đáy cốc đi. Đường Vân Đào nghe Long Thiên Đức nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn các loại cũng là hôm nay kết quả này. Bởi vì Đường Vân Đào rõ ràng, Tần Phong lớn nhất uy hiếp trọng cảm tình, mà Tiết Thị Tập đoàn cùng Tiết Giai Tuệ cũng là Tần Phong lớn nhất uy hiếp. Tiết Thị Tập đoàn cùng Tiết Trấn Cường từ vừa mới bắt đầu liền cho Tần Phong cực lớn tín nhiệm cùng trợ giúp, nhượng Tần Phong có thể tại Tiết Thị Tập đoàn phát triển lớn mạnh cùng quật khởi. Tiết Trấn Cường càng đem chính mình bảo bối nữ nhi gả cho Tần Phong. Làm như vậy một cái tràn ngập cảm ân chi tâm nam nhân, Tần Phong lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy cha vợ phấn đấu một đời Tiết Thị Tập đoàn sụp đổ đây. Nhất là Thiên Nhã đồ trang điểm sở dĩ có thể đi đến lên sàn con đường, Tần Phong làm nỗ lực cự đại tâm huyết, mà Chu Tước hệ liệt đồ trang điểm càng là Tần Phong một tay chế tạo ra đến quyền đầu sản phẩm. Cho nên, Tần Phong vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép chi này cổ phiếu cuối cùng rời khỏi thị trường chứng khoán. Đường Vân Đào đã đem Tần Phong cho nhìn thấu. 2 giờ về sau, Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm ngồi tại thương gia trong phòng khống trung tâm. Nhìn qua trong khống trung tâm bên trong trên màn hình lớn biểu hiện ra thị trường chứng khoán giá. Thị trường, Phạm Hồng Tiệm vừa cười vừa nói. Lão đại, nhìn thấy à, Đường Vân Đào bọn họ thăm dò 3 ngày sau đó, phát hiện chúng ta không có bất kỳ cái gì động tác. Thế mà làm lên nước chảy trang, dự định đem chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm cổ phiếu không ngừng hướng phía dưới chèn ép. Sau đó tại đê vị kéo lên xuất hàng, nếu quả thật muốn để bọn hắn thực hiện mục tiêu, chỉ sợ sau này tán hộ cũng không dám lại mua sắm chúng ta cổ phiếu. Mà là bọn họ loại hành vi này sẽ nghiêm trọng nhiễu loạn Thiên Nhã đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua trên thị trường chứng khoán thành phố đầu tư bỏ vốn hành vi, thậm chí cho Thiên Nhã đồ trang điểm mang đến không tưởng được tai nạn. Tần Phong cười nói, bàn tử, cái gì là nước chảy trang? Bàn tử khinh thường bĩu môi, lão đại, người cứ giả vờ đi. Ta cũng không tin ngươi không biết nước chảy trang ý tứ. Nước chảy trang là một loại 10 phần hung hãn đại lý thủ pháp. Trang gia thông qua nắm giữ đại lượng cổ phiếu cùng thao bàn thủ, không ngừng nhượng một cái cổ phiếu giá cả ngã xuống, đem tán hộ nhóm ngã đến thất điên bát đảo thời điểm. Tán hộ nhóm khẳng định hội thanh kho đi đường, giá cả sẽ tiếp tục ngã xuống. Chờ sau đó nghiên cứu bị trang gia đánh tới đáy cốc thời điểm, trang gia đê vị hút hàng, đang không ngừng kéo lên ném hàng. Như thế một lít vừa giảm, hoa màu đem đại bộ phận tán hộ người chơi cổ phiếu thu hoạch một lần. Loại này đại lý thủ pháp thuộc về không phải bình thường đại lý thủ pháp. Sẽ cho tương quan cổ phiếu mang đến 10 phần hậu quả nghiêm trọng. Lão đại, ngươi cho cái minh xác chỉ thị đi. Chúng ta đến cùng lúc nào vào sân cùng Đường Vân Đào cùng hắn Tường Vân tập đoàn đánh giáp lá cà. Chúng ta tuyệt đối không thể chịu đựng bọn họ tiếp tục dạng này thao tác xuống dưới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.